tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 116, cô ấy đã từng sinh con. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nhớ tới cuộc thảo luận về Đình Chung trong nhóm chat của bọn họ, trong lòng Kiều Phương Hạ bỗng nhiên khẽ động, hỏi Khiết Đan, trước chị đi theo Tô Minh Nguyệt bao lâu? Khiết Đan rất nhanh trả lời, hơn 3 năm thì phải, chị nhớ là năm thứ 2 sau khi tốt nghiệp đã đi cùng chị ấy rồi. Kiều Phương Hạ mau đầu, vậy chuyện mọi người nói cô ấy đã sinh con, ngày sau đó, Khiết Đan gửi tin nhắn thoại tới, dù sao trong công ty rất nhiều người cũng biết chị cũng không gạt em. Cô ấy quả thật từng nghi ngờ có thai, lúc chị tiếp quản cô ấy, hình như là chị ấy mới ở cữ xong không bao lâu. Thể trạng không tốt lắm, cho tới giờ vẫn không tham gia tiệc rượu. Kiều Phương Hạ phàm là nhìn thấy Đình Chung thì sẽ nhớ tới Tô Minh Nguyệt. Người khác đồn thổi cô vẫn không thể nào tin, cô cảm thấy trên đời sẽ không có người mẹ nào lòng dạ ác độc như vậy. Ít nhất thái độ của Tô Minh Nguyệt với Đình Chung cô hoàn toàn không thể hiểu được. Hiện nay chính miệng Khiết Đan nói ra cô mới tin. Cô như có điều gì suy nghĩ, im lặng không lên tiếng. Em muốn hỏi có phải con trai của anh Lệ hay không, đúng chứ? Khiết Đan lại hỏi cô, Kiều Phương Hạ, chỉ đơn thuần muốn hóng chuyện chút thôi. Nhưng mà liên quan đến thân thể của đứa bé kia, nhà họ Lệ bưng bít rất chặt. Ai nấy cũng chỉ suy đoán từ phía chị Minh Nguyệt thôi. Khiết Đan không nghi ngờ cô tiếp tục hưng phấn bừng bừng mà nói tiếp. Hơn nữa, nói thật ra thì, gia đình mấy người giàu có này, ai cũng sẽ chọn làm đám cưới với nhà giàu khác để có lợi cho bản thân, liên kết mạnh mẽ, quả thực xem thường người trong giới giải trí chúng ta. Nói không chừng, nhà họ Lệ không xem trọng công việc của chị Minh Nguyệt cho nên không thừa nhận chị ấy. Kiều Diệp Ngọc đó cũng không phải sao, trước ngoài miệng nói rất oai phong, nhà họ Lệ cũng không phải nói không quản là không quản bọn họ sao. Kiều Phương Hạ nghe Khiết Đan nói chuyện khác tiếp muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trên thực tế, Tô Minh Nguyệt khác với Kiều Diệp Ngọc. Trước kia, nhà họ Tô cũng coi như là danh môn thế gia, chẳng qua là nhiều năm trước bởi vì vài nguyên nhân nên mới dần dần bị sa sút. Kiều Phương Hạ nhớ thời điểm cô mới gặp Tô Minh Nguyệt, nhà họ Lệ rất khách khí với nhà họ Tô. Ấn tượng đầu tiên trong Kiều Phương Hạ là nhà họ Lệ còn có một nhà có giao tình gần hơn, nhà họ Tống, có một người con trai độc nhất không lớn hơn Lê Đình Tuấn bao nhiêu, tên là Tống Thanh Hào. Tô Minh Nguyệt, Tống Thanh Hào và Lê Đình Tuấn ba người này luôn là hình bóng không rời. Tống Thanh Hào thích Tô Minh Nguyệt nhưng Tô Minh Nguyệt thích Lê Đình Tuấn. Kiều Phương Hạ không biết có chuyện gì xảy ra giữa ba người bọn họ. Cô chỉ biết là, sau đó Tô Minh Nguyệt và Tống Thanh Hào nói lời yêu. Mà Lê Đình Tuấn mặc dù đối với Tô Minh Nguyệt không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn cố ý giữ chút khoảng cách. Có thể là không muốn cướp người mà anh em mình thích. Tỉ mỉ nhớ lại từ lúc Kiều Phương Hạ trở về nước cho đến nay đều không gặp lại Tống Thanh Hào. Ngược lại Tô Minh Nguyệt cùng Lê Đình Tuấn lại là như bóng với hình, không biết là xảy ra chuyện gì. Có khả năng là giữa ba người vì Tô Minh Nguyệt mà tách ra. Còn nữa này, chị còn nghe được một chuyện còn bùng nổ hơn. Khiết Đan không kịp đợi tiếp tục nói. Trước đó chị Minh Nguyệt có một mối tình đầu. Lúc chị ấy ra mắt không bao lâu, truyền thông lôi ra ánh sáng được anh bạn trai ngoài giới giải trí này của chị ấy. Gocchuyenaudio.com, nói là chị ấy dùng tiền để vào làng giải trí, bạn trai bên ngoài nuôi chị ấy, cho chị ấy tài nguyên các kiểu. Nhưng em biết kỳ quái nhất là cái gì không? Năm mà chị Minh Nguyệt bắt đầu nổi tiếng, bạn trai chị ấy gặp tai nạn máy bay, mất tích. Kiều Phương Hạ sừng sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại. Chị nói gì, Tống Thanh Hào gặp tai nạn máy bay mất tích? Khiết Đan nghiêm túc trả lời. Có thể lúc ấy em đi du học nên không biết, nhưng lúc đó truyền thông trong nước xào xáo chuyện này loạn hết lên. Còn có người nói là anh Lệ vì muốn cướp người yêu nên ngụy tạo như là tai nạn máy bay để giết anh ta. Không thể, Kiều Phương Hạ nghe được câu này, ngay lập tức phản bác. Cách chương.